Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay Duy Thuận quay trở lại đây sẽ mang tới cho tất cả các bạn câu chuyện mang tên Hồn Oan Đòi Mẹ, được sản xuất bởi Đình Tùng Media. Và các bạn thân mến, chỉ cần nghe tên của cái câu chuyện này là chúng ta đã thấy được nó có một cái sự gì đấy rất là ly kỳ và hấp dẫn rồi. Không biết điều gì sẽ xảy ra trong câu chuyện này thì mời tất cả các bạn chúng ta hãy đón nghe hết câu chuyện nha. Và Thuận đảm bảo là sẽ có rất nhiều tình tiết mà khiến chúng ta phải nổi da gà. Vì là khi Duy Thuận đọc đã nổi da gà rất nhiều lần. Nên hy vọng rằng các bạn sẽ yêu thích câu chuyện ngày hôm nay. Nhớ like, share và đăng ký kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm để ủng hộ cho Duy Thuận cũng như ban biên tập của chương trình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Nào, chúng ta cùng bắt đầu đón nghe câu chuyện ngày hôm nay. Chiếc xe tải chở đầy đồ đạc, vật dụng của một gia đình đang chuyển nhà. Từ từ dừng lại, anh tài xế ló đầu qua cửa xe. Cô đọc rõ địa chỉ ngôi nhà. Đúng là căn nhà này rồi, anh ta nói với người phụ xe. Sáng giờ chạy lộn đường, bây giờ chắc chắn đúng địa chỉ rồi. Chợt nhìn thấy ổ khóa cổng, anh cau mày. Sao vợ chồng chủ nhà giờ này còn chưa đến? Làm sao mà giao đồ đây? Anh ta chưa nói dứt lời thì có tiếng còi xe hơi từ phía sau. Một chiếc xe hơi hiệu Mazda đang tới. Người đàn ông thò đầu ra, vừa vẫy tay vừa nói lớn: Bác tài cho xe chạy tới chút đi, để tôi mở cổng cho xe này vào trước đã. Ok. Anh tài xế xe tải gật đầu, nhanh nhẹn nhấn ga cho chiếc xe tải chồm tới trước một tí. Chiếc xe hơi chạy tới trước cổng. Người đàn ông nhanh nhẹn bước xuống, mở ổ khóa đẩy mạnh một cái. Hai cánh cổng mở toang ra. Anh cho xe chạy thẳng vào trong sân, rồi bước xuống mở cửa sau xe, đưa tay đỡ một bé gái độ 7-8 tuổi bước ra khỏi xe. Chào mừng công chúa của bố đã đến nhà mới, anh nói và cười với con. Cô bé mặc chiếc áo đầm màu hồng phấn, hai bím tóc xinh xinh cài hai cái nơ hình con bướm nhỏ, đôi mắt tròn xoe. Cô bé quan sát căn nhà một cách thích thú. Đó là một ngôi nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ. Một tầng trệt, một lầu trên có sân thượng và một nhà kho nhỏ nằm sát mái. Bao bọc xung quanh căn nhà là một khu vườn trồng cây ăn trái. So với căn nhà chật chội nằm trong lòng thành phố, nơi con hẻm đi vào chỉ có 3 thước, thì nơi đây quả là một thiên đường. Con bé tha hồ mà tung tăng chạy nhảy. Ôi thích quá! Con bé reo lên. Vậy là mình được ở nhà mới rồi phải không bố? Ừ, đúng rồi. Đây là nhà của con. Anh ta xoa đầu con gái, rồi từ từ con sẽ quen. Bây giờ thì con qua phụ mẹ đưa đồ đạc vào nhà giúp bố nha. Dạ. Con bé ngoan ngoãn chạy vòng qua bên kia gọi mẹ. Mẹ ơi, cho con phụ mẹ với. Người phụ nữ tóc vấn cao, để lộ chiếc cổ trắng ngần, dáng hình thon thả. Cô dịu dàng mỉm cười với con. Con có thể phụ mẹ xách những cái giỏ nào nhẹ nhất. Điều quan trọng là đi đứng cho cẩn thận. Mẹ không muốn con đo đất ở nhà mới đâu. Con bé ngạc nhiên nhìn mẹ. Đo đất nghĩa là sao hả mẹ? Ngân Hà cười trước vẻ mặt ngây thơ của con. À, đo đất có nghĩa là có người ngã nằm dài dưới đất, thử làm cây thước đo độ dài ấy mà. Con bé bật cười khanh khách. Ý, con hiểu rồi. Ngã thì nói là ngã. Mẹ nói đo đất làm con chẳng hiểu gì. Mẹ ơi, con phụ mẹ xong, mẹ cho con chạy ra vườn chơi được không mẹ? Được chứ. Nhưng con chỉ được phép chơi trong vườn, chưa được đi qua nhà hàng xóm đâu con nhé. Dạ, con biết rồi. Con bé chạy tung tăng ra vườn sau khi phụ mẹ xách một giỏ đồ nhỏ vào nhà cho có lệ. Nó tò mò đi theo dọc bờ rào có hàng dây leo mọc đầy hoa màu tím. Những chùm hoa rực rỡ rũ xuống trông rất là đẹp mắt. Đang ngắm nghía những bông hoa xinh xắn, con bé chợt khựng người lại. Có một đôi mắt đang theo dõi nó từ phía bên hàng rào. Đôi mắt đen láy sáng long lanh. Khi con bé phát hiện ra mắt nó chạm vào, ánh mắt lạ ấy chợt biến mất. Con bé vừa không thấy, nó lại lân la dọc theo bờ rào. Ánh mắt ấy lại tiếp tục dõi theo nó. Nhưng khi nó quay phát lại nhìn, thì ánh mắt ấy lại biến mất đi sau rặng dây leo. Con bé gan lì, nó đi nhanh hơn một chút, rồi ngồi thụp xuống dưới phía hàng rào, hồi hộp, nín thở quan sát. Nó tin rằng có ai đó đang theo dõi nó. Có tiếng sột soạt từ phía bên kia, con bé vẫn ngồi im. Nó quan sát chỗ phát ra tiếng động, im lặng. Một lúc sau, từ từ nhô lên bên kia bờ rào, một cái đầu tóc rối bù xù. Cái đầu từ từ nhô lên. Tiếp sau đó là một cặp mắt đen tròn hấp háy nhìn xung quanh. Cặp mắt dừng lại ở ngang tầm cao của hàng rào. Con bé vẫn ngồi im. Nó cố tình thu người lại một chút. Sau một lúc dò xét, cái đầu ló hẳn lên, rồi chồm hẳn qua hàng rào. Đó là một thằng bé chạc tuổi nó. Con bé vụt đứng lên trước sự ngạc nhiên của thằng nhóc. Cậu là ai? Sao lại theo dõi tớ? Con bé chủ động lên tiếng trước. Thằng bé lúng túng như bị bắt quả tang ăn trộm trứng gà. Tớ đâu có ai theo dõi ai. Nói láo, từ nãy giờ tớ biết cậu luôn quan sát tớ từ hàng rào bên kia. Thằng bé gãi đầu bối rối. Nhà tớ bên này, thấy xe tải chạy vào tớ tò mò quan sát ấy mà. Con bé gục gặc, tỏ ra hiểu biết theo cách của người lớn. Thì ra cậu là hàng xóm của tớ. Tớ xin tự giới thiệu, tớ tên là Ngọc Mai. Còn cậu tên gì? Tớ tên là Duy Lân. Nói như vậy có nghĩa là cậu dọn về đây ở luôn hả? Không phải ghé chơi vài hôm sao? Không có. Con bé đưa tay hái một chùm hoa. Bố tớ đã mua ngôi nhà này. Bắt đầu từ hôm nay tớ là chủ nhân mới ở đây. Nó nói giọng đầy tự hào. Thằng bé chồm người lên, đưa tay qua hàng rào, mắt nó mừng rỡ. Vậy chúng ta có thể làm bạn với nhau chứ? Có được không? Con bé hơi ngách mặt lên, gương mặt tỏ vẻ kiêu kỳ. Nó nói, còn phải xem cậu đối xử với tớ ra sao nữa chứ. Tớ chúa ghét chơi với con trai. Ủa, tại sao vậy? Tớ không biết. Con bé tung chùm hoa lên cao, rồi đưa tay bắt lại. Nhưng tớ thấy bọn con trai ấy là chúa lười. Lúc học trên thành phố, bọn con trai thường đẩy những việc cô giáo giao cho bọn con gái mình làm hết. Và còn nữa, khi nổi giận lên, các cậu có thể giật bím tóc của con gái. Còn đầu con trai thì chẳng có đủ tóc cho bọn mình giật khi cãi nhau. Thằng bé bật cười trước sự lý giải của cô bạn hàng xóm. Nó nói tự tin như một bậc nam nhi. Tớ hứa, thứ nhất, không đùn việc cho cậu làm. Thứ hai, sẽ không giật bím tóc của cậu bất kỳ lúc nào. Như vậy được chưa? Con bé nhìn bàn tay chìa ra chờ đợi của anh bạn hàng xóm. Nó lưỡng lự một chút rồi chìa tay ra, vừa nhắc nhở. Cậu nhớ giữ lời hứa đó nha. Thằng bé siết chặt tay người bạn mới quen, khẳng định rõ ràng. Chắc chắn rồi, tớ xin hứa. Cậu ở đây lâu chưa? Con bé hỏi. Lâu rồi, tớ sinh ra và lớn lên ở đây. Vậy mai mốt cậu hứa đưa tớ đi tham quan tất cả ở đây nhé. Ừ, tớ sẽ đưa cậu đi. Chợt có tiếng gọi to từ bên kia. Duy Lân ơi, vào ăn cơm đi con. Dạ. Thằng bé quay đầu la to lên. Con vào ngay đây mẹ. Rồi nó quay sang nheo mắt với con bé. Tớ phải vào nhà đây. Hẹn gặp cậu buổi chiều nhé. Cậu có thể xin phép mẹ cậu sang nhà tớ chơi. Vườn nhà tớ đầy ổi chín. Tớ sẽ hái cho cậu một túi to. Cậu ăn thỏa thích luôn. Cô bé vẫy tay tạm biệt. Để xem sao. mình sẽ xin phép mẹ. Thằng bé thoáng chốc vụt mất sau rặng dây leo. Ngọc Mai tiếp tục dạo trong vườn. Nó đưa tay sờ vào thân cây mít xù xì đầy quả. Cây mít nhiều trái, có trái nằm tận gốc. Nó lấy tay vỗ đồm đột vào từng quả, vừa lẩm nhẩm một mình. Làm sao để biết là trái nào chín đây? Chợt nó nghe một giọng nói bên cạnh. Bạn vỗ mạnh vào, nếu nghe tiếng bình bịch nặng nặng thì có nghĩa là trái sắp chín đó. Nếu nghe tiếng kêu bung bung thì trái đó còn non. Con bé quay phắt lại, mắt ráo rác nhìn xung quanh. Không có ai ở gần nó cả. Con bé lớn tiếng quát, trấn an nỗi sợ của mình. Ai đó? Không có tiếng trả lời. Chợt có tiếng cười khúc khích sau khóm mía. Cũng không thấy ai. Nó bắt đầu cảm thấy bực tức, giọng cau có. Ai đó? Ra đây đi. Tớ không thích chơi trò trốn tìm đâu. Nhưng tớ thì thích đấy. Giọng nói bí mật lại phát ra phía sau gốc phú giữa. Tớ là một người chơi trò cút bắt giỏi nhất thế giới. Không ai có thể tìm ra tớ. Con bé nghe giọng nói khiêu khích, lòng đầy bực tức. Nó là con bé rất hiếu thắng, chẳng mấy khi nó chịu thua thứ gì. Ai cũng nói nó là đứa con gái bị mụ bà nắn lộn. Lẽ ra nó phải là con trai mới đúng. Cá tính nó mạnh mẽ, bốc đồng. Có lẽ nó cũng bị ảnh hưởng bởi cách giáo dục theo xu hướng phương Tây của cha mẹ. Vì ngày xưa, bố mẹ con bé từng đi du học và làm việc ở nước ngoài. Ít nhiều, họ chịu ảnh hưởng của nền giáo dục phương Tây. Ngay từ nhỏ, nó đã được bố mẹ tách ra trong ngủ riêng rất sớm. Nó được dạy cho cách làm việc độc lập, luôn biết tự lo cho bản thân mình khi bố mẹ không có nhà. Ông bà nội ngoại của nó đều ở xa. Nó chẳng được sự chăm sóc của ai ngoài bố mẹ. Nhưng cả hai người đều bận rộn, vì vậy nó luôn được huấn luyện cách ở một mình. Tớ sẽ tìm ra cậu ngay thôi, Ngọc Mai nói một cách bướng bỉnh. Nó chạy vụt ra phía sau cây vú sữa, hy vọng là bắt được giọng nói kia. Một làn gió xào xạc qua tai, cộng với tiếng cười khanh khách của một con bé. Tớ ở bên này nè. Giọng nói thoát ẩn thoát hiện sau bụi chuối. Con bé chạy đuổi theo, vừa thở hổn hển vừa nói. Tớ sẽ bắt cho bằng được cậu. Không bao giờ. Giọng nói của đứa con gái vang lên. Tớ đã nói tớ chơi trốn tìm rất tốt. Không ai có thể tìm thấy tớ được mà. Giọng nói, giọng cười, thoát ẩn, thoát hiện. Con bé chạy theo muốn vã mồ hôi. Nó mệt đờ, đứng lại hai chân dẫm mạnh xuống đất. Tớ không chơi nữa, tớ chịu thua cậu rồi. Xem, cậu là ai mà cậu tài thế? Chưa ai chạy nhanh hơn tớ ở trong lớp. Nó vừa nói vừa thở hổn hển. Nhưng hôm nay á thì tớ thua cậu đấy. Ôi giời, mệt quá. Có tiếng vỗ tay từ phía sau. Vậy là cậu nhận thua mình rồi nhá. Giọng nói như reo. Đã bảo rồi mà, không ai tìm thấy tớ đâu, trừ khi tớ muốn. Giọng nói bỏ lửng ngang đây. Con bé đảo mắt nhìn quanh, vẫn không thấy một bóng người. Chỉ nghe giọng nói trẻ con phát ra từ đâu đó. Thấy nét mặt con bé có vẻ thất vọng, giọng nói có vẻ xoa dịu. Cậu đừng buồn, trước sau gì cậu cũng gặp được tớ. Tớ cũng là hàng xóm của cậu, nhà tớ ở ngay sau vườn nhà cậu ấy mà. Ngọc Mai ơi, Ngọc Mai ơi! Có tiếng gọi lớn của mẹ. Vào nhà đi con, trưa rồi. Đó là mẹ tớ. Con bé nói, tớ phải vào nhà đây. Nếu tớ muốn gặp cậu thì gặp ở đâu? Con bé hỏi vào hư vô, nó chẳng biết hướng về đâu. Nếu cậu muốn gặp tớ... Giọng nói phát ra ngay bên vai trái của con bé, làm nó giật bắn cả người. Cậu cứ ra vườn, tớ lúc nào cũng ở đây để chờ cậu. Mai ơi, Mai ơi! Tiếng mẹ gọi rối rít, làm con bé vừa chạy vừa nói với lại. Được rồi, Khi nào tớ rảnh tớ sẽ ra tìm cậu, nhưng cậu hứa là phải ra gặp mình, không được trốn như vậy nữa nha. Ờ, tớ hứa đó. Giọng nói thoang thoảng bay trong gió, đuổi theo con bé đang chạy vào nhà. Sau khi ăn qua loa buổi tối đầu tiên ở căn nhà mới, Ngọc Mai giúp mẹ dọn chén đĩa ở bàn ăn, bỏ vào chậu rửa chén. Con bé có dáng vẻ rất lanh lẹ. Nó nhìn đống thùng đồ nằm ngổn ngang trong phòng khách, giọng ái ngại. Bố mẹ ơi, không biết chừng nào chúng ta mới dọn xong chỗ này, sao mà nhiều thùng đến thế chứ? Ngân Hà nhìn chồng bật cười. Anh xem, nó nói chuyện giống bà cụ non không? Cô có giúp được gì nhiều đâu mà cô than vãn hả? Ngân Hà vừa âu yếm nựng con gái cưng vừa nói. Ngọc Mai né cái nựng của mẹ, đi vòng ra sau lưng. Nó vừa đấm lưng cho Ngân Hà, vừa nói. Con còn nhỏ, đâu dọn giúp gì được cho mẹ. Nhưng con sợ mẹ làm nhiều, lại sai con đấm lưng cho mẹ thì mỏi tay lắm. Bố con bé đằng hắng mấy tiếng. Anh ta chỉ lên vai mình, nói giọng có vẻ ganh tị. Có người thương mẹ mà chả thương bố kìa. Vai tôi đau nhức suốt cả ngày thế này mà chẳng có ai đấm giùm tôi một tí cả. Ôi, đau quá là đau. Con bé bật cười khi nhìn thấy bố nó nhăn nhó. Mẹ ơi, có người ganh tị với mẹ nè. Bố ơi, bố có biết vì sao con đấm lưng cho mẹ không? Làm sao mà bố biết được? Con bé chạy vòng qua bàn, đến bên bố thì thầm vào tai anh. Vì tối mẹ cho con sờ ti mẹ, bố đâu có ti cho con sờ. Trần Đăng bật cười lớn, anh đưa tay ra chụp lấy con bé, nhấc bỗng nó lên ôm vào lòng và bắt đầu cù và nách nó. Con bé cười khanh khách, giọng cười nó giòn tan vang dội cả căn nhà. Bé con láo cá, vừa cù con anh vừa nói. Ôi, con xin bố, con xin bố. Con bé cười như nắc nẻ vừa nói. Con chừa rồi, bố đừng cù con nữa, con chết mất. Ngân Hà nhìn hai cha con đùa với nhau, lòng tràn đầy hạnh phúc. Cô thấy mình rất may mắn, sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, sống trong vòng tay yêu thương ngập tràn của cha mẹ. Lớn lên được đi du học nước ngoài, rồi cô đã yêu và được lấy người mình yêu. Đường đời cô đi cứ như đã có ai đó trải thảm đỏ. Cô rất hạnh phúc và mãn nguyện với những gì mình đang có. Một người chồng điển trai, trí thức, một cô con gái xinh xắn đáng yêu. Và bây giờ là một ngôi nhà rộng rãi thoáng mát. Họ đã có một thế giới riêng không ồn ào. Cả hai cùng chọn nơi này để lập nghiệp, vì sự yên tĩnh rất cần cho công việc nghiên cứu khoa học của họ. Thấy con bé cười nhiều, cô lên tiếng. Anh à, đừng cù con nữa, con mới ăn no đó. Đăng dừng tay lại, anh ôm mặt con bé hôn ngấu nghiến. Anh yêu con bé vô cùng. Chúng mình quyết định đặt phòng làm việc ở trên lầu anh nhé. Ngân Hà tiếp tục trò chuyện với chồng, trong khi hai cha con vẫn ôm nhau đùa giỡn. Phòng khách và phòng ăn sẽ được đặt ở tầng trệt. Lầu một sẽ là phòng ngủ của mình và một phòng của con. Căn phòng còn lại sẽ là phòng đọc sách và làm việc cho cả hai chúng ta. Đăng vùi đầu vào ngực con và vừa nói. Ý mẹ là Chúa, trong nhà này mẹ là chỉ huy, đúng không con gái? Con đồng ý. Con bé nói và đưa cả hai tay lên trời. Đăng lại bật cười trước vẻ tinh nghịch của cô. Ngân Hà đứng lên. Cô dùng kéo cắt dây cột phía bên ngoài một thùng cắt tông. Cô nói, hôm nay mình sẽ lo sắp xếp ở phòng khách và nhà bếp. Ngày mai sẽ tấn công lên lầu. Nào, hai cha con đứng lên phụ mẹ đi nào. Xin tuân lệnh. Hai cha con động thanh nói. Ngân Hà phì cười. Họ loay hoay sắp xếp tất cả các đồ dùng được đóng vào thùng cắt tông đưa vào phòng khách. Vừa làm, Ngân Hà vừa trò chuyện với chồng. Sáng nay anh đưa em đi. Em đã để ý thấy nhà thờ nằm cách đây không xa lắm. Em có thể đi bộ đến nhà thờ dự lễ. Đăng không trả lời vợ, vì đối với anh, tôn giáo không có gì quan trọng. Gia đình anh không có đạo, nhưng khi quen Ngân Hà, muốn lấy được vợ, anh phải đi học giáo lý, đi nhà thờ để cưới được vợ. Sau đó, anh đã đưa ra nhiều lý do để không đến thánh đường nữa. Anh rất bận, nhưng điều quan trọng là anh không tin và không thích. Đăng là người theo chủ nghĩa thực dụng, đang tự tin vào khả năng của mình. Vì quá yếu đuối, cảm thấy mình quá nhỏ bé. Đôi khi con người cần có một đức tin, một sự bám víu vào tín ngưỡng để mà nương tựa, để mà sống cho tốt hơn. Thật ra, Đăng nghĩ không có đạo nào tốt và cao thượng hơn so với đạo làm người. Sống sao cho xứng đáng một con người, một kiếp người không phải là dễ. Tuy nhiên, anh cũng không cản trở sở thích đi nhà thờ của vợ. Cô ấy có một đức tin ở Chúa mà anh không có được. Ngân Hà là một con chiên ngoan đạo. Nhà cô là nhà có đạo gốc từ thời ông bà cụ nội. Cho dù bận rộn đến đâu, cô cũng thu xếp bằng được để đi lễ vào ngày Chủ nhật. Với cô, Chúa là đấng thiêng liêng tối cao nhất. Cô đặt toàn bộ niềm tin, lòng kính yêu đối với Chúa. Cô tin rằng cuộc đời đầy may mắn vì hạnh phúc của cô là do Chúa ban tặng. À, mẹ ơi! Tiếng con bé vang lên. Tối nay con sẽ ngủ ở đâu hả mẹ? Chắc là con phải ngủ chung với bố mẹ thôi, vì chưa chuẩn bị xong phòng riêng cho con. Ngân Hà trả lời con gái. Chết rồi! Vậy là tối nay có người dành mẹ với bố rồi. Hu hu hu, bố không chịu đâu. Con bé bật cười như nắc nẻ khi thấy bố khóc giả vờ. Nó khoái chí reo to. Chắc chắn con sẽ nằm chính giữa. Con sẽ được quyền ưu tiên ôm mẹ. Ha ha ha, bố đã bị loại. Đăng chạy vòng đuổi bắt con gái. Vừa chạy theo nó, anh vừa la to. Không ổn rồi, ta phải trói con nhỏ này lại thôi, kẻo nó giành mẹ mất. Thôi, hai cha con không đùa nữa nào. Kẻo ngã đổ vỡ đồ đạc bây giờ. Lo phụ mẹ đi rồi còn nghỉ ngơi nữa. Lưng mẹ đau lắm rồi đây. Xin tuân lệnh. Cả hai bố con dừng lại, cùng lúc đồng thanh nói to lên. Ngân Hà lườm yêu cả hai bố con, cả ba cùng bật cười. Khoảng 11 giờ thì cả nhà lên giường đi ngủ. Con bé rúc vào chính giữa thật. Nó choàng tay qua ôm cổ cả bố lẫn mẹ. Đăng đưa tay lên môi suýt khẽ, anh nói. Bây giờ Ngọc Mai nói cho bố nghe, ban đêm ở đây có gì khác lạ với ngôi nhà nằm trong thành phố của chúng ta nào? Con bé vểnh tay lên lắng nghe một lúc rồi trả lời bố. Ở đây không có tiếng xe. Chính xác, Đăng xác nhận. Không có tiếng máy may của xưởng may kế bên. Đúng rồi. Không có tiếng gõ lóc cóc của hủ tiếu dạo. Ok. Và ở đây có rất nhiều tiếng côn trùng kêu. Con giỏi lắm. Vậy bố hỏi, con thử lắng tai nghe trong muôn vàn âm thanh ngoài kia, con nhận ra được tiếng kêu của những loài nào? Nói bố nghe. Ngọc Mai nằm im một lúc. Nó cố gắng nghe tiếng lao xao của lũ côn trùng. Từ từ nhận ra tiếng kêu của một số loài. Con nghe có tiếng con dế gáy ri rỉ. Đúng rồi. Tiếng kêu lộp ộp của con ếch phải không bố? Đúng rồi, con gái bố giỏi lắm. Hình như con nghe có tiếng tắc lưỡi của con thằn lằn nữa. Nhưng bố ơi, có một tiếng mà con không nhận ra được là tiếng con gì. Ngân Hà lắng nghe rồi hỏi con. Con nghe thấy tiếng gì? Đó, mẹ nghe thấy không? Hình như có tiếng con gì đang hú sau vườn nhà mình. Đăng lắng tai nghe. Anh cười vỗ má con gái. Có phải con đang nghe tiếng kêu cú cú phải không? À, đó là tiếng của con cú mèo đi ăn đêm. Đăng giảng giải cho con gái. Anh chưa nói hết câu thì con bé đã ngủ ngon từ bao giờ. Anh âu yếm hôn lên trán con khẽ nói. Bé con của bố ngủ rồi à? Con gái bố ngủ nhanh thật, đúng là con nít. Anh kéo thêm chăn đắp lên ngang ngực con. rồi choàng tay qua ôm cả vợ. Anh vuốt ve cánh tay Ngân Hà. Hôm nay chắc bà xã anh mệt lắm phải không? Em hơi đau lưng một tí thôi. Cô trả lời anh, tai vẫn lắng nghe tiếng cú kêu. Cô có vẻ phân tâm vì tiếng hú của nó. Anh à, sao nghe tiếng cú kêu em cứ thấy sợ sợ? Người ta nói ở đây có tiếng hú của nó là có người chết, là có ma đó anh. Nhảm nhí. Đăng xoa xoa đầu tóc của vợ. Đừng cứ nghĩ tầm bậy. Nó cũng chỉ là con vật trời sinh ra như hàng nghìn con vật khác. Ở đâu có cây cối thì ở đó có môi trường để nó sinh sống. Nó là loài ngủ ngày ăn đêm. Thế thôi. Ngày xưa bà nội em kể chuyện. Mắt cú sáng xanh. Nó có thể trông thấy cả ma. Mỗi lần như thế nó đều rúc lên. Chỉ là truyền thuyết thôi em. Em ngủ đi. Lấy sức ngày mai còn dọn dẹp tiếp nữa đó bé cưng. Ngủ đi em. Anh ngủ đây. Người anh dã rời rồi. Mắt Đăng híp lại với giấc ngủ ập đến. Chẳng mấy chốc Ngân Hà nghe thấy tiếng ngáy nhẹ nhẹ của chồng. Cô trở mình nằm nghiêng qua một bên. Mắt cô hướng về phía cửa sổ. Ngoài trời tối đen như mực. Tiếng côn trùng râm ran như một ban nhạc hòa tấu đồng quê. Cái cảm giác yên tĩnh vắng lặng của ngôi nhà mới làm cô khó ngủ. Cô đã quen với tiếng xe chạy ồn ào cả đêm của thành phố. Những âm thanh sáo động ấy giờ đây được thay thế bằng một thứ âm thanh rì rào khác. Mặc dù mệt mỏi vì cả ngày làm việc, nhưng Ngân Hà không sao chợp mắt được. Cô cố dỗ giấc ngủ. Cộp cộp, lục cục, lục cục. Những âm thanh lạ từ phía trên sân thượng làm Ngân Hà mở bừng mắt dậy. Cô lắng nghe tiếng động, giống như ai đang kéo đồ đạc hay là lục lọi gì đó. Ngân Hà ngồi nhộm dậy, cô nghĩ thầm. Hay là có trộm, tiếng động chợt im phăng phắc. Một lúc sau, Ngân Hà nằm xuống lẩm nhẩm. Chắc mình mệt quá nên nghe nhầm. Làm gì mà có trộm vào đây? Trước khi mua nhà, vợ chồng mình đã điều tra kỹ khu vực ở đây. Nghe nói rất an ninh và hầu như ít có những vụ trộm cắp lặt vặt xảy ra ở đây. Cộp, cộp, cộp. Khoảng 5 phút sau thì tiếng động ấy lại phát ra. Ngân Hà lại mở choàng mắt ra. Lần này thì cô nghe rõ tiếng động ấy phát ra từ nhà kho nằm sát mái trên sân thượng. Cô đưa tay định lay Đăng dậy, nhưng thấy anh ngủ ngon quá, cô không đành lòng. Ngân Hà nằm im, cô tự nhủ thầm. Chắc nằm mèo hay chuột gì đó đang phá đồ đạc trên kho. Để sắp xếp xong dưới này, mình sẽ nói với anh Đăng lên dọn dẹp lại đồ đạc trên đó. Cái nào đáng thì để lại, không thì vứt hết đi. Ngân Hà nhắm mắt lại, lẩm nhẩm đọc một bài kinh. Hôm nay là ngày thứ 3 Ngọc Mai dọn về nhà mới. Nó hoàn toàn thích nghi rất nhanh với môi trường xung quanh. Nó làm quen khá nhiều bạn ở hàng xóm. Thỉnh thoảng nó sang nhà các bạn chơi hay rủ các bạn về nhà mình chơi. Bọn trẻ ở đây rất ngoan. Ngân Hà cũng nhận thấy điều đó. Cô đang ở trong bếp nấu ăn, Đăng đi làm chiều mới về. Cô vẫn đang trong thời kỳ nghỉ phép. Qua ô cửa bếp, cô vừa nhìn, vừa làm việc, vừa quan sát con gái. Nó đang ngồi đong đưa trên chiếc xích đu ở cây xoài. Cô nhớ lại ngay hôm sau về nhà mới, con bé đã phát hiện ra cây xoài có nhánh khá to và chắc chắn. Nó đề nghị với bố làm cho nó một chiếc xích đu tự chế. Đăng chiều con, anh lấy dây thừng cột thật chắc lên cạnh cây xoài. Phía dưới đặt một chiếc xích đu tự chế bằng một miếng ván tha hồ mà bay vút vút. Ngân Hà thấy con vừa đu vừa cười nói. Cô không nghe con bé nói gì vì khoảng cách khá xa. Cô đoán có lẽ nó đang hát một mình. Nhưng không phải, nó đang nói chuyện với một người bạn. Cậu đừng đưa tớ mạnh như vậy. Ngọc Mai lên tiếng. Mẹ tớ không thích tớ đu mạnh như thế này đâu. Ủa, chứ không phải là cậu nhát gan à? Không, còn lâu tớ mới sợ. Con bé lắc đầu. Nếu không có mẹ thấy, tớ sẽ cho cậu đu thỏa thích. Tớ có thể bay cao hơn nữa, nhưng tớ biết mẹ vẫn để mắt đến tớ từ phía trong bếp kia. Vừa nói, Ngọc Mai vừa chỉ vào nhà. Quả thật từ xa, mẹ nó đã đưa tay vẫy vẫy với nó. Con bé buông tay ra, giơ cao vẫy lại với mẹ. Cậu thấy chưa, tớ nói có sai đâu, mẹ tớ luôn để mắt đến tớ. Người bạn của nó chợt rơm rớm nước mắt. Ngọc Mai lo lắng. Sao bạn lại khóc vậy? Cậu thật hạnh phúc. Con bé nói mắt ngấm lệ. Cậu có một người mẹ tuyệt vời. Không như mẹ tớ, bà ấy suốt ngày la mắng tớ, luôn tìm cách đánh tớ vì bất kỳ điều gì. Sao mẹ cậu ác thế? Ngọc Mai nói giọng đầy phẫn nộ. Ngay lúc đầu gặp cậu, tớ đã đoán có điều gì không hay xảy ra với cậu. Người cậu đầy vết tím bầm. Bà ấy đánh tớ vì có lý do riêng của bà ấy. Nhưng tớ vẫn sợ nhất là cái người bố dượng. Lúc ông ấy say lên, ông ấy như một con thú điên. Ông ấy đánh mình bằng tất cả các vật gì vớ được vào tay. Ngọc Mai cũng rơm rớm nước mắt trước hoàn cảnh thật đáng thương của người bạn hàng xóm. Nó nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên của nó với người bạn này. Nếu không được lời nhắc nhở từ đầu, chắc nó đã hét lên khi thấy mặt người bạn. Nó nhớ lại sau cái hôm đầu tiên dọn nhà đến và có dịp chơi cút bắt với người bạn vô hình ở ngoài vườn. Ngày hôm sau, lúc chiều chiều, nó lèn mẹ chạy ra vườn, con bé vừa đi vừa thì thào. Tớ ra vườn rồi nè, cậu ở đâu thế? Tớ đây. Giọng đứa trẻ vang lên gần đó, không khỏi làm Ngọc Mai giật mình. Nó tò mò nhìn quanh. Bạn đang ở đâu vậy? Lần này thì tớ không muốn chơi trốn tìm với cậu nữa đâu. Cậu ra đây đi, chúng mình làm quen với nhau. Nhưng mà người tớ xấu xí lắm. Giọng nói bí ẩn kia tiếp tục vang lên. Tớ sợ sự xuất hiện của tớ sẽ làm cho cậu sợ. Con bé cười vô tư. Cậu là người như thế nào mà tớ phải sợ? Dù cậu có xấu tới đâu, tớ chắc cậu vẫn là một con người như tớ. Có gì mà phải sợ? Nhưng tớ không giống một con người đâu. Vậy cậu giống cái gì? Đừng nói với mình là cậu có bốn cái chân nha. Con bé tinh nghịch nói. Thôi, cậu ra đây đi. Chẳng việc gì tớ phải sợ cậu đâu. Cậu có chắc không? Giọng nói kia có vẻ nghi ngờ. Cậu đừng la khi mình xuất hiện nha. Ừ, tớ hứa đấy. Ngọc Mai lấy hết can đảm nói. Nó nghĩ thầm. Cùng lắm thì bạn ấy là một người dị tật. Có thể bị một khiếm khuyết nào trên cơ thể thôi. Chẳng việc gì mình phải sợ. Tớ ra nha. Giọng nói thì thào. Ừ, cậu ra đi. Tớ sẽ không la lên đâu. Tớ ra rồi nè. Cậu nhìn lại phía sau bụi mía đi. Ngọc Mai quay lại nhìn chăm chú một bụi mía lau. Một bàn tay cáu bẩn đen nhẹ từ từ thò ra, vạch bụi mía sang bên, rồi một cái đầu tóc rối bù như một tổ quạ nhô lên. Một con bé chạc tuổi nó, mặc một cái áo mỏng trắng, ngả sang mỏng cháo lòng bước ra. Con bé từ từ ngẩng mặt lên, dù đã được báo trước, Ngọc Mai vẫn còn thấy hết hồn với sự xuất hiện của nó. Con bé lùi lại một bước, tay bụng miệng lại, để khỏi hét lên trước bộ dạng của người bạn mới. Rõ ràng đứng trước mặt nó, không biết có phải một con người hay không. Quần áo cáu bẩn, gương mặt trắng nhợt nhạt, hai hốc mắt bầm tím, trên mặt và cả trên tay chân nó đầy vết thâm tím. Dáng con nhỏ đứng chao đảo trong gió, mắt nó cụp xuống nhìn dí sát đất, miệng lí nhí. Tớ đã nói rồi mà, cậu sẽ chẳng thích bộ dạng của tớ đâu. Không không, Ngọc Mai xua tay. Tớ không nghĩ như vậy, nhưng quả thật cậu làm cho tớ hơi bất ngờ. Sao trên người cậu đầy vết thâm tím thế kia? Tớ bị người ta đánh. Trời, ai có thể đánh cậu ra nông nỗi này? Bố mẹ cậu đâu, sao lại để cho người ta đánh cậu? Một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt nhợt nhạt của nó. Tớ không có bố. Mà người đánh tớ chính là mẹ ruột và bố dượng của tớ. Sao thế? Ngọc Mai tròn xoe mắt ngạc nhiên. Sao lại có người mẹ nào đánh con như vậy? Mẹ tớ chẳng bao giờ đánh tớ cả. Con bé đưa tay chùi vội dòng nước mắt, vừa ứa ra, giọng nói nghẹn ngào. Cậu thật hạnh phúc khi có một gia đình như vậy. Đêm qua đứng ngoài cửa nhìn vào, thấy bố mẹ cậu nô đùa, âu yếm với cậu mà tớ phát thèm. Tớ chưa bao giờ được mẹ ôm vào lòng cả. Ngọc Mai mủi lòng. Thật tội nghiệp cậu. Mẹ cậu thì lại vừa đẹp vừa hiền, lại rất yêu cậu. Mình ước gì có được một người mẹ như vậy. Không biết mẹ cậu có chịu nhận mình làm con không nhỉ? Tớ không biết. Ngọc Mai trả lời. Để khi nào có dịp tớ sẽ hỏi. Mẹ tớ là người rất tốt bụng. Nói chuyện mãi tớ quên giới thiệu. Tớ tên là Ngọc Mai. Còn cậu tên gì? Tớ tên là Thu. Tớ sinh vào mùa thu nên mẹ tớ đặt tên tớ là Thu. Vậy nhà cậu ở đâu? Sao cậu hay vào vườn nhà mình chơi vậy? Con bé không nói. Nó liếc nhìn ra phía sau một lúc rồi mới trả lời. Nhà mình cũng ở gần đây thôi. Nhưng cậu đừng vội nói với mẹ cậu biết là đã làm quen với mình trong vườn nha. Ừ, tớ hứa. Ngọc Mai cảm thấy thương thương người bạn mới quen. Nét đau khổ trên gương mặt đó, những vết bầm và quần áo cáu bẩn gần như nói lên tất cả hoàn cảnh bất hạnh của nó. Từ lâu rồi, Ngọc Mai chưa từng chơi với người bạn nào như nó. Con bé luôn sống trong môi trường đầy ắp tình yêu thương của cha mẹ, sống trong sự bảo bọc lo lắng đầy đủ của hai đấng sinh thành. Nó không thể tưởng tượng có một đứa bé nào sống bất hạnh như người bạn mới quen này được. Nó tưởng rằng ai cũng có một tuổi thơ đẹp như nó. Thế rồi từ đó, ngày nào Ngọc Mai cũng gặp được người bạn mới này. Có lúc trong vườn, có lúc nó dẫn bạn vào trong nhà chơi. Hai đứa luôn thì thầm trò chuyện với nhau như sợ người lớn phát hiện ra chúng nó. Ngân Hà vừa làm vừa quan sát con. Cô ngạc nhiên khi thấy cái xích đu của Ngọc Mai bay lên càng ngày càng cao, mặc dù chẳng thấy ai đẩy nó cả. Cô chồm đầu ra ngoài cửa sổ hét to. Mai à, con chơi đu nhẹ thôi kẻo ngã. Dạ. Con bé hét to lên, rồi hạ giọng thì thầm. Cậu đưa tớ nhẹ thôi, kẻo mẹ tớ la tớ đó. Ừ, tớ biết rồi. Nó vừa nói, vừa đưa bàn tay đen nhẹm của mình giữ chiếc xích đu lại. Ngân Hà vẫn quan sát con. Từ từ thấy chiếc xích đu dừng lại. Cô vẫn không yên lòng. Ngân Hà vội vàng đi từ trong bếp ra. À, mẹ cậu ra kìa. Nó nói và hơi lùi xa ra. Tớ đi nhé, gặp lại cậu sau. Tớ không muốn mẹ cậu nhìn thấy tớ. Ngọc Mai chưa kịp lên tiếng, thì thoát một cái, bóng áo trắng của người bạn đã biến mất hút vào trong khu vườn. Ngân Hà lau tay và vạt áo choàng làm bếp vừa lên tiếng. Mẹ dặn con rồi, đừng có đu cao như vậy nữa, lỡ con ngã xuống đất thì sao? À, dạ, con xin lỗi mẹ. Ngọc Mai chớp chớp mắt ra có vẻ hối lỗi. À, lần sau con hứa sẽ không đu cao như vậy nữa. Mẹ đừng giận con nha. Cô âu yếm vuốt má con gái. À, con yêu, mẹ sẽ không giận con nếu con biết nghe lời mẹ. Mẹ biết con mới về đây chưa có nhiều bạn, lại đang là dịp nghỉ hè, không đến lớp, chắc là con buồn lắm phải không? À, dạ, con không buồn đâu. Con bé nhích người sang một bên, chỉ xúc chiếc xích đu. À, mẹ ngồi đây với con đi. Ngân Hà chiều con, cô ngồi xuống cạnh nó, kéo đầu con bé lại thơm lên mái tóc óng mượt của nó. Cô dịu dàng trò chuyện với con. Mấy ngày nay mẹ bận rộn, lo dọn dẹp nhà cửa, không dành thời gian chơi với con. Nhưng mẹ thấy hình như con cũng có bạn ở hàng xóm rồi phải không? Dạ, con đã được làm quen với 4 bạn rồi đó. Nó định nói là 5, nhưng nó nhớ lại lời dặn của người bạn ở sau vườn, nên nó chỉ nói là 4. Các bạn ở đây rất dễ thương mẹ ạ. Bọn con đã làm quen với nhau rồi, con không có buồn đâu. Vậy thì mẹ đỡ lo. Mẹ sợ con chưa quen cảnh ở đây. Cô xoa xoa đầu con. Con gái mẹ thật là ngoan. Ngọc Mai nhìn mẹ một lúc rồi nói. Mẹ ơi, nếu có một người bạn của con muốn nhận mẹ làm mẹ, thì mẹ có đồng ý không? Ngân Hà nheo mắt nhìn con gái. Con nói gì vậy? Bạn con ai cũng có cha mẹ, sao lại phải nhận mẹ làm mẹ? Tại bạn con nói mẹ đẹp, lại dịu dàng, nên bạn ấy muốn nhận mẹ làm mẹ vậy mà. Ngân Hà bật cười lớn, đưa hai tay ôm mặt con bé hôn đánh chụt lên má nó. Chắc con gái quảng cáo mẹ dữ lắm phải không? Nên bạn con nó mới thế. Dạ không có. Con bé cãi lại. Con không nói. Bạn ấy nhìn thấy mẹ yêu con nên bạn ấy mới muốn nhận mẹ làm bạn ấy làm con đó. Ok, được rồi. Ngân Hà nói xuôi cho qua chuyện. Ai thích mẹ thì mẹ sẵn sàng nhận người ấy làm con. Cũng có mất mát gì đâu phải không? Ngọc Mai reo lên. À, mẹ đồng ý rồi nha. À mẹ ơi, ở trưa nay mình ăn gì vậy mẹ? Ngân Hà bước xuống xích đu, nắm tay con gái vừa đi vừa nói. Trưa nay mình ăn cơm với cá bống kho, canh bí đỏ hầm nước dừa, món khoái khẩu của con nha. Chiều nay bố về thì mẹ sẽ nấu canh chua cho hai bố con ăn. Ngọc Mai vung vẩy bàn tay bé tí trong tay mẹ. Mẹ con nấu ăn là ngon nhất trên đời, không ngay bằng mẹ cả. Ngân Hà cù lét con bé. Cô này xạo quá ta. Xạo này. Nĩnh mẹ này, nĩnh mẹ này. Con bé cười ré lên. Nó giật tay ra, bỏ chạy vào nhà trước. Ngân Hà đuổi theo sau. Cả hai mẹ con cười nói rộn ràng. Bỏ lại sau lưng, một đôi mắt buồn rười rượi. Nó đứng giữa vườn, nhìn cảnh mẹ con Ngọc Mai đùa giỡn với nhau, mà lòng nặng trĩu. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt đen đúa của nó. Bóng nó mờ nhạt, tan thành một làn khói lẫn trong khu vườn. Đã 5 giờ chiều mà vẫn chưa thấy chồng về. Ngân Hà sốt ruột. Cô đi vào rồi lại đi ra. Ngóng ngóng trước cổng. Từ hôm dọn về ở đây, cái gì cũng làm cho cô thích thú. Từ căn nhà, môi trường sống xung quanh và không khí trong lành. Thậm chí cả tiếng ếch nhái kêu cô cũng thấy thích. Duy chỉ có sự đi lại, di chuyển từ nhà đến chỗ làm việc trong nội thành là bất tiện. Đăng phải dậy sớm hơn thường lệ. Anh tranh thủ lái xe vào thành phố, sợ nạn kẹt xe đang ở mức báo động đỏ hiện nay. Cũng may là Ngân Hà còn đang trong thời kỳ nghỉ phép. Cô vẫn ở nhà, vừa chăm sóc con, vừa sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Mai mốt hết hè, Ngọc Mai đi học. Cô cùng chồng vào thành phố làm việc. Nếu như chiều kẹt xe về không kịp, thì làm sao đón con bé đây? Reng, reng, tiếng điện thoại réo rắt vang, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Ngân Hà vội vàng chạy đến nhấc điện thoại lên. Alo, anh nè, tối nay anh về trễ, em và con ăn trước đi nha. Giọng Đăng từ đầu dây bên kia nghe sang sảng. Anh bận tiếp một phái đoàn làm việc ở nước ngoài. Phải đưa họ đi ăn và lo khách sạn cho họ nghỉ ngơi nữa. Anh về hơi muộn, anh báo em biết vậy nha. Có tiếng thở dài nhẹ nhẹ, Ngân Hà lên tiếng. Dạ, em biết rồi anh. Em đừng buồn nghe, tối anh về mua quà cho hai mẹ con. Thôi không cần đâu, anh tranh thủ về sớm với hai mẹ con em là được rồi. Ok, anh biết rồi em yêu. Tạm biệt em. Bye anh. Ngân Hà gác máy, cô thơ thẩn ra trước hành lang. Hoàng hôn đang phủ dần xuống. Từng đám mây trắng bồng bềnh bay như những cục bông gòn khổng lồ. Cuối chân trời còn sót lại một chút ráng chiều màu đỏ như ngói. Báo hiệu ngày mai trời sẽ nắng gắt lắm đây. Ngân Hà khoanh tay trước ngực. Cô ngắm nghĩa những chậu bông móng tay màu đỏ nằm trong sân. Cô nghĩ bụng, nay mai phải thay những chậu bông này bằng hoa hồng mới được. Cô không biết tại sao mình lại yêu lạ lùng loài hoa này. Nó có một sức hút cực kỳ khi cô ngắm nó hoặc được sờ vào những cánh hoa mềm mại như nhung của loài hoa đặc biệt này. Cô tưởng tượng trong trí cô một khu vườn ngập tràn hoa hồng trước sân. Tầm mắt cô hướng ra xa hơn, bên hông là cây xoài to đang mùa đơm bông trắng xóa. Mắt Ngân Hà khựng lại chỗ chiếc xích đu, cô thấy rõ ràng một bé gái mặc một chiếc áo màu trắng ngồi trên đó. Mắt nó nhìn cô buồn rười rượi. Ngân Hà tưởng có đứa bé hàng xóm vừa sang chơi. Cô nhón chân bước đến, thì đột nhiên con bé biến mất. Ngân Hà hốt hoảng nhìn ráo rác xung quanh, sợ con bé thấy cô lạ nên bỏ chạy. Nhưng tuyệt nhiên cô không thấy ai, không nghe một tiếng động lạ nào trong vườn nhà mình. Gai ốc nổi lên khắp người. Ngân Hà quay phắt lại nhìn chiếc xích đu. Thật lạ, không một chút gió nào, nhưng chiếc đu vẫn đong đưa nhẹ nhẹ. Ngân Hà chạy thật nhanh vào nhà. Cô đóng sầm cửa lại, đứng thở hổn hển, mắt vẫn không rời chiếc xích đu. Mẹ! Một cái đập tay vào lưng cô. Á! Ngân Hà hét toáng lên, giật phắt người quay lại, trông thấy Ngọc Mai. Cô đè tay chặt lên ngực. Trời ơi! Con làm mẹ hết cả hồn. Ngọc Mai tròn mắt nhìn thái độ lạ kỳ của mẹ nó. Mẹ sao vậy? Nó nói và nắm lấy tay mẹ. Con thấy mẹ sao ấy? Sao mẹ lại hét to vậy? Ngân Hà bóc nhẹ tay con, giọng cô trấn an con bé. Mẹ không sao. Con tắm xong rồi hả? Dạ, con tắm xong rồi. Vậy mẹ con mình vào ăn cơm đi. Sao không đợi bố về hả mẹ? Bố mới gọi điện về cho mẹ báo tối nay bố phải đi tiếp khách, về trễ. Bố bảo hai mẹ con mình ăn cơm trước, đừng có chờ bố. Vậy khi nào bố mới về hả mẹ? Ngân Hà vừa vào phòng ăn, vừa nói với con. Mẹ không biết, chắc là về sớm thôi. Con phụ mẹ lau chén đi, chúng ta ăn cơm trước nha. Dạ, để con phụ mẹ. Con bé nhanh nhậu giúp mẹ. Nó vừa làm vừa trò chuyện tíu tít. Ngân Hà trả lời qua loa. Cô vẫn bị hình ảnh của đứa bé ngồi ngoài xích đu choáng hết tâm trí của mình. Cô không cho đó là ảo giác. Cô tin là mình nhìn rất rõ, vì khoảng cách giữa chỗ cô đứng và cái xích đu không bao xa. Trời cũng chưa tối hẳn, không thể nào nói là hoa mắt được. Nhưng tại sao con bé lại biến mất một cách kỳ lạ trong tích tắc? Nó là ai? Là người hay là ma? Ngân Hà nghe một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng, làm cho cô bất giác rùng mình. Cơm nước xong, trời đã tối nên Ngân Hà đứng dậy. Cô bảo với con, mẹ đi tắm đây, con ở đây xem tivi hay lên phòng chơi búp bê. Ngọc Mai cũng đứng dậy theo, nó nói, con không xem tivi đâu, con lên phòng chơi búp bê mẹ. Mẹ tắm xong sang đọc truyện cho con nghe nha. Được rồi. Ngân Hà đưa tay tắt tivi, cùng con đi lên lầu. Con về phòng trước đi, mẹ tắm xong mẹ sang phòng con ngay. Ngọc Mai mở cửa phòng mình bước vào. Ngân Hà đẩy cửa phòng ngủ. Cô bật đèn lên lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Cô xả một hồ đầy nước ấm, cho xà phòng thơm vào, đánh nhẹ lên hồ tắm đầy bọt. Cô lấy chai dầu oải đinh hương nhỏ vài giọt vào bồn tắm. Mùi thơm dễ chịu dậy lên. Ngân Hà chút hết bỏ hết xiêm y. Cô bước vào bồn nghiêng người xuống. Nước ấm, mùi xà bông thơm và tinh dầu oải đinh hương hòa quyện vào nhau, nghe thật dễ chịu. Ngân Hà từ từ khép mắt lại. Cô quyết định thư giãn ít phút trong bồn tắm. Cô cố tình không nghĩ ngợi gì để cho đầu óc mình được thư giãn. Một cảm giác bình yên, thanh thản từ từ đến trong cô. Nằm im như vậy độ khoảng 5 phút, Ngân Hà chợt nghe một tiếng gọi khẽ bên tai. Mẹ! Cô mở choàng mắt ra. Cô tưởng Ngọc Mai gọi mình, như cô không thấy ai trong phòng tắm. Ngân Hà nhổm dậy, nhìn qua cánh cửa phòng tắm khép hờ hỏi lớn. Mai hả? Con gọi mẹ có gì không con? Không có tiếng trả lời, không có tiếng động. Ngân Hà gọi lớn hơn. Ngọc Mai, con có ở phòng mẹ không? Vẫn không có tiếng trả lời. Ngân Hà thoáng nghe rờn rợn trong người. Mặc dù cơ thể cô vẫn còn đang ngâm trong bồn nước ấm nóng, nhưng sau cô vẫn nổi da gà. Cô vội vàng tắm thật nhanh, thay vội bộ đồ ngủ. Cô chạy sang phòng con gái ngay, đẩy cửa bước vào. Cô thấy con bé đang ngủ trên giường, chơi với mấy con búp bê. Cô lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống cạnh con bé. Cô hỏi nhỏ, nãy giờ con có sang phòng tìm mẹ không? Ngọc Mai vẫn mải mê chơi với mấy con búp bê. Nó đang bận thay một cái áo đầm mới cho con búp bê baby có mái tóc màu vàng óng ả. Nó trả lời mà không nhìn mẹ. Nãy giờ con chơi với búp bê mà, con đâu có sang phòng mẹ làm gì. Ngân Hà nói giọng hơi lắp bắp. Con thật là không có sang phòng mẹ chứ. Ngọc Mai ngừng tay thay đồ cho con búp bê. Nó ngước nhìn mẹ, giọng nó khẳng định. Con chắc chắn mà, con sang phòng mẹ làm gì. Mẹ đã hứa tắm xong rồi sang đây chơi với con. Con vẫn đang chờ mẹ. Vậy à? Ngân Hà thở hắt ra. Cô có cảm giác như có một cái gì đó đang đè nặng trong lồng ngực cô, nặng đến khó thở. Tiếng gọi mẹ lúc nãy vẫn còn văng vẳng bên tai. Từ chiều đến giờ, hai điều lạ lùng đã xảy ra với cô. Ngân Hà thấy tâm trạng mình bấn an đến lạ. Cô bắt đầu có cảm giác lo lắng. Cô nhìn quanh căn phòng của con. Hình như có một điều gì đó bất ổn ở ngôi nhà này. Cô không biết rõ nó là điều gì. Nhưng với linh tính của người phụ nữ, Ngân Hà cảm thấy rất bất an. Cô phân vân không biết có nên nói chuyện này cho Đăng nghe hay không. Cô biết Đăng là người ngoại đạo. Anh hầu như không tin vào bất cứ một điều gì. Đăng là người đàn ông có cá tính, nếu không muốn nói là hơi cứng đầu một tí. Cô hiểu rõ chồng mình hơn ai hết. Nói ra chuyện này chưa chắc anh ấy đã tin, mà còn chế nhạo mình hoang đường nữa là khác. Không nên nói với Đăng, nhưng có một người cô cần phải nói, cần phải chia sẻ điều lo lắng này. Có lẽ người đó sẽ lắng nghe cô, cho cô lời khuyên mà không hề phản bác cô. Đó chính là cha xứ ở nhà thờ. Chủ nhật đi dự lễ, nhất định cô phải gặp riêng cha để giải bày chuyện này. Phải chờ cho đến chủ nhật, còn 2 ngày nữa. Các bạn vừa đón nghe xong phần 1 của câu chuyện Hồn Oan Đòi Mẹ. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta đón chờ những phần tiếp theo của câu chuyện này nha. Những điều ly kỳ hấp dẫn mới bắt đầu thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe, ủng hộ cho Duy Thuận cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media. Và các bạn thân mến, kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm được sản xuất bởi Đình Tùng Media. Trân trọng là đơn vị tạo ra những câu chuyện hấp dẫn ly kỳ nhất để gửi tặng tới tất cả những bạn đam mê nghe chuyện ma, đam mê nghe những câu chuyện kinh dị. Cảm ơn sự ủng hộ, đồng hành của tất cả các bạn và hy vọng rằng chúng ta có điều gì góp ý hay là đóng góp cho Duy Thuận cũng như Đình Tùng Media thì các bạn hãy comment. Bọn mình sẽ cố gắng đọc hết và tìm ra những cái giải pháp tốt nhất để tạo ra những câu chuyện hay nhất gửi tặng tới tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả bạn rất nhiều.